Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876. Khâu nhìn ra, toàn trường, ngoại trừ Tần Tinh âm thanh đang vang vọng ra, lại không có một chút âm thanh phát ra. Tất cả mọi người đều là gắt gao ngậm miệng lại. Mặc dù bây giờ, từ Thánh Thành 10 Tông đến cấp 1 tinh quan, các cái thế lực cơ bản đều có người tại hiện trường. Nhưng mà tại kiến thức qua Tần Tinh cường thế xuất thủ sau đó, nơi nào còn có người dám đi chỉ giáo với hắn. Ở trong lòng mọi người, phần lớn suy đoán Tần Tinh thực lực hẳn đúng là đạt tới tinh hoàng trình độ. Mà bản nguyên tinh vực phân chia thế lực, phàm là cựu cấp tinh quan trở xuống thế lực bên trong, cũng không có tinh hoàng cao thủ chấn thủ. Lời như vậy, cho dù là các đại thế lực tông chủ lên đài, cũng khẳng định không phải Tần Tinh đối thủ. Huống chi, Tần Tinh xuất thủ thật sự là vô cùng tàn nhẫn. Nếu mà vừa vặn chỉ là thất bại cũng không bị gì. Vạn nhất Tần Tinh hạ thủ nặng một điểm, mình chết ở đài tỷ thí lên, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Một khắc này, toàn bộ thế lực đối với cô Trường Sinh đều là sinh lòng oán hận. Vừa vặn lúc này, màu đồng nguyên trên bảng xuất hiện ngũ cấp tinh quan toàn bộ thế lực danh tự. Xếp hạng thứ nhất, vừa vặn cũng chính là mấy ngày trước, vị kia thèm nhỏ dãi quân mạch ly sắc đẹp Tống Như Ngọc thuộc quyền gia tộc. Tống gia, Tần Tinh dương mắt nhìn lướt qua Tống gia danh tự. Nhàn nhạt nói, người Tống gia đâu? Người Tống gia liền không dám thở mạnh. Đặc biệt là vị kia Tống Như Ngọc, càng đem đầu cũng sắp thấp hơn đến trong đũng quần rồi. Rất sợ Tần Tinh biết rõ mình mấy ngày trước trêu đùa quân mạch ly sự tình. Chờ giây lát, vẫn không gặp Tống gia có người ra sân. Tần Tinh lông mày không nén nổi đi lên nhấc lên một chút nói, có tới hay không, dù sao phải cho câu đi. Chẳng lẽ là xem thường Thiên Mỗ, nhất định phải Thiên Mỗ tự mình đi mời sao? Tại Tần Tinh những lời này sau khi nói xong, Tống gia gia chủ rốt cuộc run run rẩy rẩy đi lên đài tỷ thí. Hắn nơi nào có lá gan để cho Tần Tinh đi tự mình mời hắn. Đứng tại đài tỷ thí lên, Tống gia gia chủ hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Thiên đạo hữu, Tống gia ta nhận thua. Tần Tinh gật gật đầu nói, lục cấp tinh quan, xếp hạng thứ nhất là một nhà kia. Một gã đại hán ngay sau đó nhảy lên đài tỷ thí, đồng dạng hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, Thiên đạo hữu, ta Vô Cực Tông nhận thua. Trong nháy mắt, ngũ cấp cùng lục cấp tinh quan toàn bộ đã chủ động nhận thua. Tuy rằng này cũng đang lúc mọi người trong dự liệu, nhưng lại để cho cô Trường Sinh đám người sắc mặt biến càng ngày càng khó coi. Bọn họ đương nhiên không mong đợi những này cấp thấp tinh quan trong có người có thể là Tần Tinh đối thủ. Nhưng mà dẫu gì những người này cũng nên ra sân cùng Tần Tinh so chiêu một chút. Loại này mới có thể làm cho bọn họ đối với Tần Tinh thực lực có đến tiến hơn một bước giải. Chính là những người này cũng không đánh liền nhận thua. Vậy mình đề xuất cái gọi là trừng phạt lại có ý nghĩa gì? Hướng theo Tần Tinh báo ra thất cấp tinh quan danh tự, mà thất cấp tinh quan xếp hạng thứ nhất đấu tinh môn môn chủ đi lên đài tỷ thí, chuẩn bị cùng Tống gia Vô Cực Tông một dạng chủ động mở miệng nhận thua thời điểm, cô Trường Sinh trong miệng bỗng nhiên truyền đến lại lần nữa một tiếng hừ lạnh. Đây một tiếng hừ lạnh nhất thời để cho đấu tinh môn môn chủ trên thân suốt mồ hôi lạnh cả người. Hắn há có thể không biết đây hừ lạnh đại biểu ý nghĩa. Nếu như mình cũng nhận thua mà nói, như vậy mặc dù sẽ không đắc tội Tần Tinh, nhưng là tuyệt đối sẽ đắc tội Thiên Cơ Tông. Bất đắc dĩ, Đấu Tinh Môn môn chủ chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đem vốn chuẩn bị nhận thua mà nói đổi thành thất cấp tinh quan Đấu Tinh Môn, đến trước lãnh giáo Thiên Đạo Hiệu tuyệt học. Vừa mới cô Trường Sinh hừ lạnh, Tần Tinh cũng nghe thấy rồi, tự nhiên biết cái này Đấu Tinh Môn là bị bức ứng chiến, cho nên gật gật đầu nói, chờ một chút, bát cấp tinh quan xếp hạng thứ nhất thế lực, không bằng các ngươi phái người, cùng Đấu Tinh Môn, xuất thủ một lượt đi. Một người nữ tử xinh đẹp đau khổ khuôn mặt, không thể không đứng dậy, đi tới đài tỉ thí trên cùng Đấu Tinh Môn môn chủ sánh vai mà chiến. Hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, bát cấp tinh quan, Điệp Dực Cửa, đến trước hướng Thiên Đạo Hiệu lãnh giáo. Tuy rằng bọn họ là hai chọi một, nhưng mà cũng thế đều là lòng biết rõ, cho dù là đến 20 bọn họ thực lực như vậy người, cũng không khả năng là Tần Tinh đối thủ. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể hy vọng Tần Tinh có thể hạ thủ lưu tình, không nên để cho mình hai người bước lên kia hứa ngang cùng Thương Hữu Hậu vết xe đổ. Cho nên trong thái độ đều là 10 phần cung kính. Tần Tinh phong khinh vân đạm nói, ra tay đi, bộ dáng kia, chỗ nào giống như là tại vượt cấp khiêu chiến. Rõ ràng giống như là trưởng bối có thể chỉ điểm vãn bối tu hành. Đắc tội, Đấu Tinh Môn môn chủ cùng nữ tử xinh đẹp, một trái một phải, một cái ở trên không trong, một cái từ mặt đất, song song xông về Tần Tinh. Nếu đã xuất thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không còn có giữ lại. Nếu không mà nói, cô Trường Sinh một dạng không tha cho bọn hắn. Cho nên đi lên chính là thi triển ra toàn lực. Bịch bịch, hai tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi. Hai người công kích đã cơ hồ đồng thời bắn trúng Tần Tinh thân thể. Hử, cái kết quả này để cho hai người thật sự là lớn xảy ra ngoài ý muốn. Khi bọn hắn nghĩ đến mình căn vốn hẳn nên là liền Tần Tinh vạt áo đều không đụng tới, nhưng là bây giờ vậy mà song song bắn trúng Tần Tinh. Lẽ nào Tần Tinh từ đầu chí cuối đều là đang hư trương thanh thế? Nhưng mà ngay tại cái ý niệm này mới vừa từ trong đầu của bọn họ toát ra thời điểm, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh đã tại bọn họ vang lên bên tai. Đa tạ, phù phù phù phù, hai người lại cơ hồ là đồng thời, thân thể mềm nhũn, song song quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước. Hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin. Có lẽ ở trong mắt người ngoài còn không nhìn ra cái gì, nhưng mà chính bọn hắn chính là rõ ràng cảm giác. Ngay tại Tần Tinh mở miệng trong tích tắc, vô số cổ cực kỳ khủng bố lực lượng vọt vào bên trong cơ thể của bọn họ, đưa bọn họ toàn thân tinh khí cùng lực lượng trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Thế cho nên liền duy trì đứng khí lực cũng không có. Bọn họ nào biết đâu rằng Tần Tinh phá tinh chi thể há lại tùy tùy tiện tiện là có thể đụng chạm. Nhìn đến hai người bị từng người môn hạ đệ tử khiêng xuống đài tỉ thí thời điểm, bốn phía các khán giả trên mặt vẻ kinh hãi cũng là càng thêm nồng nặc. Thậm chí ngay cả cô Trường Sinh và người khác trong mắt cũng là có vẻ ngưng trọng. Tuy rằng lần này hai người không phải chủ động nhận thua, nhưng mà Tần Tinh giành thắng lợi phương thức chính là vì hắn cái kia vốn là khó lường thực lực lần nữa bình thêm mấy phần thần bí. Muốn đứng bất động đánh bại hai tên bảy vân tám vân tinh quân, ở đây có không ít người cũng có thể làm được. Nhưng mà giống như Tần Tinh loại này, căn bản không có vận dụng chút nào tinh khí, là có thể đem trong cơ thể hai người tinh khí rút ra hết sạch. Phương thức như vậy, chính là để bọn hắn cả nghĩ cũng nghĩ không thông. Vốn là cô Trường Sinh còn muốn mượn đến nhanh nhanh Tần Tinh vượt cấp khiêu chiến giới hạn, tới xem một chút Tần Tinh sâu cạn. Chính là Tần Tinh đến bây giờ, chẳng những ngón tay đều không động tới một hồi, thậm chí ngay cả tinh khí cũng không có đụng tới một tia. Đã đánh bại bốn cái tinh quan hạng nhất, căn bản cái gì cũng không nhìn ra được. Bất quá may mà, tiếp theo, Tần Tinh liền phải đối mặt Thú Vương Tông rồi. Thú Vương Tông với tư cách cửu cấp tinh quan hạng nhất, lại thêm có đến một cái tinh không vô địch tông chủ khuyển khiếu, coi như vẫn không phải Tần Tinh đối thủ, nhưng ít ra khẳng định có thể bức Tần Tinh chân chính xuất thủ, thậm chí cũng có thể kết thúc Tần Tinh vượt cấp khiêu chiến. Về phần Thú Vương Tông có thể hay không cũng chủ động nhận thua, cái này ở bất luận người nào nghĩ đến đều là khả năng không lớn chuyện. Nếu Thú Vương Tông có tiến quân Thánh Thành 10 tông dạ tâm, như vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế vứt bỏ mà bỏ qua lần này. Cũng không biết lại muốn chờ bao nhiêu năm sau đó lần sau nguyên bảng tỷ thí. Dù sao Thánh Thành 10 tông cùng cựu cấp tinh quan thứ nhất, tuy rằng nghe vào chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng mà hai người có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ chính là khác nhau trời vực a. Tần Tinh ánh mắt cũng là đã nhìn về phía Thú Vương Tông phương hướng. Ngọc Thụ trên mặt lộ ra vẻ do dự, không ngừng lấy ánh mắt lén lút đi nhìn nằm trên đất khuyển khiếu. Hiển nhiên loại thời điểm này hắn cũng không dám mình tự tiện quyết định bất kỳ quyết định gì. Khuyển khiếu căn bản liền mắt cũng không nhấc nói: ngươi muốn cảm thấy ngươi có thể đánh được hắn, ngươi liền lên, không đánh lại, liền nhận thua, nhìn ta làm gì. Hắn không nói những lời này may mà, vừa nói ra, Ngọc Thụ ngược lại càng do dự. Ngọc Thụ bản thân tu vi cảnh giới cùng cô Trường Sinh bọn họ một dạng, đều là nhị phương tinh hoàng. Đặc biệt là từ Tần Tinh kia đắc được đến rồi chống tang thú sau đó, thực lực càng là đại tăng. Cho nên hắn là trong đầu muốn cùng Tần Tinh luận bàn một chút. Chính là hôm nay tình thế phía dưới, hắn và Tần Tinh luận bàn hoàn toàn là uổng phí tiện nghi cô Trường Sinh và người khác. Nhưng mà để cho hắn chủ động nhận thua, mất mặt ngược lại chuyện nhỏ. Mấu chốt là Thú Vương Tông liền mất đi vượt cấp khiêu chiến, mất đi làm chủ Thánh Thành tư cách a. Ngay tại Ngọc Thụ do dự bất quyết thời điểm, Khuyển Khiếu bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói: đi, ta Thú Vương Tông nhận thua, ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.